Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Chương 61: Dung hợp. Vạn tượng quy nguyên. 10 ngày sau, trong phòng, Lý Khâu nhìn lướt qua sạch sẽ nồi đất, ánh mắt nhìn về phía trước mắt nguyên lực bảng. Nguyên lực 18 đại lực khai bi thủ chí cảnh. Thôi diễn tăng lên, Thiên Ưng Trảo chí cảnh. Thôi diễn tăng lên, dung hợp, Chấn Hải trưởng nhập môn, tăng lên, Tồi Tâm trưởng nhập môn, tăng lên, Cản Nguyệt bộ đại thành, tăng lên, Kỹ thuật tiểu thành, tăng lên, Cự hùng thịt toàn bộ bị hắn ăn xong. Nguyên lực kế lần trước tăng lên Thiên Ưng Trảo về không sau, lần nữa tích lũy, đạt tới 18 điểm chi cự. Đến bây giờ hắn đạt được nguyên lực nhiều nhất một lần. Lý Khâu đoán chừng khả năng về sau cũng sẽ không lại nhiều như vậy. Cự hùng hình thể to lớn, trên đời này thật đúng là khó nói phải chăng có hình thể vượt qua nó dị thú. Trừ phi khác thường hóa trình độ đặc biệt cao dị thú, dùng điểm này để đền bù hình thể, nhưng đừng nói đặc biệt cao, ngay cả dị hóa trình độ tương đối cao dị thú, hắn đều chưa nghe nói qua. Nguyên lực đầy đủ, có 2 môn võ công đạt tới chí cảnh. Bảng bên trên, nguyên lực lần nữa xuất hiện mới tác dụng, đại lực khai bi thủ, Thiên Ưng Trảo 2 môn võ học có chút rung động. Đằng sau xuất hiện dung hợp cái này một tuyển hạng, tên như ý nghĩa, hẳn là dung hợp 2 môn võ học lấy cả 2 trường trở thành một môn tân võ học. Bất quá, không giống với thôi diễn tăng lên, dung hợp 2 chữ đằng sau không có tăng lên 2 chữ. Lý Khâu suy đoán, khả năng chỉ là đơn thuần võ học dung hợp, sẽ không vì hắn tăng trưởng nội kinh. Cứ như vậy, lực hấp dẫn đối với hắn liền không có lớn như vậy. Hắn quyết định vẫn là trước tăng lên Chấn Hải trưởng môn võ học này đến tăng cường nội kinh. Tăng lên, Chấn Hải trưởng tiểu thành. Tăng lên, Chấn Hải trưởng đại thành. Tăng lên, Chấn Hải trưởng chí cảnh. Nguyên lực tiêu hao, thân thể rung động, đầu vù vù, lần này sảng khoái cảm giác 10 phần mãnh liệt. Lý Khâu thậm chí chênh lệch chút rên rỉ lên tiếng. Lý Khâu mở hai mắt ra, trong mắt có thần quang hiện lên. Chấn Hải trưởng môn võ học này tất cả tinh yếu chỗ đã bị hắn nhớ kỹ trong lòng, lĩnh ngộ được cực hạn cảnh giới. Lý Khâu cất bước, chậm rãi đẩy ra một trường, diễn luyện lên Chấn Hải trưởng môn võ công này. Chiêu thức ở giữa, lực đạo hùng hồn hung mãnh, khí thế bàng bạc bá đạo, rõ ràng không chung cái gì cũng không có, lại gọi người sinh ra ảo giác phảng phất có hải triều đánh tới. Bị Lý Khâu xuất trưởng mạnh mẽ trấn áp, để người tâm thần chấn động, sinh ra không thể địch lại lòng mang sợ hãi. Lý Khâu chậm rãi thu chiêu, hắn biết mình chỉ là diễn võ lúc, tinh thần cao độ tập trung hình thành khủng bố uy thế. Hết thảy đều là hư giả, đệ ngũ cảnh võ giả mặc dù lợi hại, nhưng thật muốn thật đối mặt hải triều, đừng nói hắn vương thừa không cũng chịu không được. Tại thiên địa tự nhiên trước mặt, người không thể nghi ngờ là nhỏ bé yếu ớt, dù cho luyện võ cũng không thể thay đổi cái gì. Lý Khâu nắm chặt lại hai tay, có thể cảm thấy mình nội kình càng thêm ngưng thực lớn mạnh. Hắn phóng ra mấy bước, cách không đối vách tường bỗng nhiên vung ra một trường, nội kình bộc phát, giống như thực chất, bay ngang qua bầu trời. Không khí vặn vẹo, cảnh tượng sai lệch, bành, cả gian phòng ốc tựa hồ cũng khẽ chấn động một chút. Không giống với lần trước chỉ là cạn ngấn, trên tường rõ ràng xuất hiện một cái trưởng ấn. So sánh tại nửa tháng trước, thực lực tiến bộ không thể nghi ngờ là bay vọt thức. Lý Khâu thở ra một hơi, trong lòng mừng rỡ, hắn bây giờ tại đệ ngũ cảnh võ giả bên trong, hẳn là cũng tính tương đương lợi hại tồn tại. Chấn Hải trưởng đạt tới chí cảnh, tính bổ túc hắn nhược điểm, không có đã luyện một môn đầy đủ lợi hại võ học. Cùng Nghiêm Hoa Xương giao thủ, Nếu như không phải phái Thanh Thành tiệt thủ chiêu thức muốn thắng qua Thiên Ưng Trảo, cùng đại lực khai bi thủ, bằng nội kình của hắn, căn bản không biết dùng thời gian dài như vậy mới đánh bại Nghiêm Hoa Xương. Nguyên lực, tám chấn hài trưởng trí cảnh, thôi diễn tăng lên, đại lực khai bi thủ trí cảnh, thôi diễn tăng lên, Thiên Ưng Trảo trí cảnh, thôi diễn tăng lên, dung hợp, tồi tâm trưởng nhập môn, tăng lên, cản nguyệt bộ đại thành, tăng lên, nguyên lực một chút tiêu hao hơn phân nửa, nhưng có thể đem chấn hài trưởng tăng lên tới trí cảnh, để cho mình thực lực đại trướng, hết thảy đều đáng giá. Bảng lại lần nữa phát sinh biến hóa, Lý Khâu gật gật đầu, nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, quả nhiên một môn võ học đạt tới trí cảnh, liền có thể cùng cái khác võ học dung hợp. Tại dung hợp ba môn trí cảnh võ học cùng tăng lên tồi tâm trường ở giữa do dự một chút, Lý Khâu lựa chọn tăng lên tồi tâm trường. Dung hợp cũng không tăng cường thực lực, cũng không giống tăng lên cùng thôi diễn tăng lên như thế tiêu hao nguyên lực. Tồi tâm trường tăng lên tới trí cảnh về sau, nguyên lực hẳn là còn đủ đem bốn môn trí cảnh dung hợp thành một môn. Tăng lên, tồi tâm trưởng tiểu thành tăng lên, tồi tâm trưởng đại thành tăng lên, tồi tâm trưởng trí cảnh, thân thể rung động, đầu vù vù, Lý Khâu một trưởng đánh ra, cảm thấy mình nội kình lại mạnh mẽ ngưng thực không ít. Nếu như nói mới vào đệ ngũ cảnh, nội kình ngưng thực giống gỗ thật đồng dạng, lúc này hắn nội kình ngưng thực trình độ đã tiếp cận kim thiết. Ở vào đệ ngũ cảnh đỉnh phong, khoảng cách tấn thăng đệ lục cảnh chỉ kém một đường, bị hắn tùy ý cách không đánh lên một quyền, cùng bị ngàn cân đại chùy đập lên không có gì khác biệt. Sát liền tổn thương, chịu thực liền chết, tồi tâm trưởng tăng lên tới trí cảnh, Lý Khâu lại ngay cả diễn luyện một lần môn võ học này hứng thú đều thiếu nợ thiếu. Hắn hiện tại càng muốn biết bốn môn trí cảnh võ học dung hợp về sau sẽ là bộ dáng gì? Nguyên lực, năm chấn hài trưởng trí cảnh, thôi diễn tăng lên, đại lực khai bi thủ trí cảnh, thôi diễn tăng lên, Thiên Ưng Trảo trí cảnh, thôi diễn tăng lên, tồi tâm trưởng trí cảnh, thôi diễn tăng lên, dung hợp, tồi tâm trưởng nhập môn, tăng lên, cản nguyệt bộ đại thành. Tăng lên tồi tâm trưởng đến trí cảnh, không có tiêu hao quá nhiều nguyên lực, trước có đại lực khai bi thủ trưởng pháp bộ phận đạt tới trí cảnh, sau lại có chấn hài trưởng môn này tuyệt đỉnh võ học đạt tới trí cảnh. Luyện lên tồi tâm trưởng tự nhiên làm ít công to, tiêu hao nguyên lực tự nhiên cũng liền ít, tương đối đối thực lực tăng lên cũng không có lớn như vậy. Còn lại 5 điểm nguyên lực, còn đầy đủ dung hợp bốn môn võ học. Lý Khâu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên lực tiêu hao, dung hợp, lần này thân thể chưa truyền đến bất luận cái gì cảm giác, chỉ có trong đầu một tiếng vù vù sau nhiều rất nhiều thứ. Là một môn võ học, một môn dung hợp chấn hài trường, đại lực khai bi thủ, Thiên Ưng Trảo, tồi tâm trường, tất cả chiêu thức tinh yếu mà sáng lập ra võ học. Cùng nguyên lai bốn môn võ học so sánh, tân võ học như giang hà hợp biển, càng thêm bàng bạc rộng rãi, tinh diệu lợi hại. Lý Khâu trong phòng diễn luyện lên môn võ học này, tân võ học cùng nguyên lai đại khai bi thủ tương tự, chia làm quyền trảo trưởng ba bộ phận, quyền pháp cương mãnh cực kỳ, trảo pháp hung mãnh lăng lệ, trưởng pháp bá đạo bàng bạc. Lý Khâu tại môn võ học này chiêu thức bên trong, rõ ràng cảm giác được chấn hài trường, đại lực khai bi thủ, Thiên Ưng Trảo cái bóng, duy chỉ có tồi tâm trường không quá rõ ràng, chỉ có vụn vặt, giải rác mấy chiêu, xem xét liền biết là căn cứ hắn yêu thích tâm tính. Sáng tạo ra tân võ học, nguyên lực, 1.4 không biết trí cảnh, cản nguyệt bộ đại thành. Dung hợp tất cả võ học về sau, bảng bên trên đồ vật một chút đơn giản không ít. Lý Khâu nghĩ nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bảng lại phát sinh biến hóa, nguyên lực 0.1 quy nguyên thủ chí cảnh, cản nguyệt bộ đại thành. Hắn đem tân võ học mệnh danh là quy nguyên thủ, lấy từ vạn tượng quy nguyên chi ý. Về sau như đạt được tân võ học, đến chí cảnh về sau, tránh không được còn muốn dung hợp tiến môn võ học này bên trong. Lấy dạng này một cái tên, trực tiếp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thông qua lúc trước cùng Nghiêm Hoa Xương giao thủ, Lý Khâu kết luận dung hợp 4 môn võ học quy nguyên thủ đã vượt qua Thanh Thành Tiệt Thủ, thậm chí hẳn là có thể cùng thế gian công nhận mạnh nhất 2 môn nội gia võ học. Thiếu Lâm Trấn Tự Võ Học Tham Minh Trưởng, võ đàng trưởng môn bí truyền Huyền Không Quyền, đánh đồng phân cao thấp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?